Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 423, 423 Kim Cương Một Đời. Miuo đội thanh niên mặc dù nhân tài đông đúc, có thể cung cấp Klinsmann cùng Jensen có thể lựa chọn cũng không nhiều. Nguyên nhân là cầu thủ tuổi tác 18 đến 20 tuổi ở giữa đại bộ phận thân thể phát dục thành thục, thể chất cường tráng có thể chinh chiến Premier League cầu thủ đều bị Leeds United đào đi rồi. Còn dư lại là có không ít, nhưng đều là hạng người vô danh. Lưu tại đội bên trong trên cơ bản là bồi thái tử đọc sách nhân vật. Van Nistelrooy rời đi, đầu tiên muốn một tên tiền vệ. Klinsmann đối với Nagy nói xong liền ánh mắt tại trong sân huấn luyện quét tới quét lui. Đi rồi một cái Premier League kim giày cấp bậc tiền vệ, muốn tìm một cái hoàn mỹ người thay thế, cái này cũng không thực tế, nhưng tối thiểu cũng phải có một cái không kém quá nhiều. Tiến vào team một tại thay phiên lúc có thể bị ký thác kỳ vọng, mà không phải góp đủ số. Nagy mắt nhìn đội thanh niên cầu thủ, dao động đầu nói, nơi này không có thích hợp, như lấy tuổi tác mà nói, có thể thay thế Van dự bị vị trí người chỉ có hai cái. Bên trong một cái đã được xếp vào thuê đi ra danh sách. Drogba, Nagy chỉ nơi xa đội dự bị sân huấn luyện, nói, David Lammer, 22 tuổi, từng tại Liverpool đội thanh niên rực rỡ hào quang. 3 năm trước đây bị Liverpool từ bỏ, sau đó trở về chúng ta nơi này. Mùa giải trước tại Reserve League bên trong tiến vào 24 quả bóng. Andrej một mực đang chú ý hắn. Ta cho là hắn hiện tại đã có thể chinh chiến Premier League rồi. Dự bị cũng không có vấn đề. Klinsmann đối với tên này cầu thủ không hiểu rõ lắm. Hắn nhìn về phía Jensen. Đã thấy Jensen như có điều suy nghĩ. Vị này vẫn là thần đồng tại Miuo đạt được rồi nặng sinh. Nhưng có thể hay không lần nữa bay lượn, ai cũng không biết rõ. Jensen nhíu mày hỏi. Hắn giống như e ngại đối kháng. Hiện tại thế nào? Tại Premier League trên sàn thi đấu, bất luận dáng người như gì, đối kháng là cơ bản nhất kỹ thuật yêu cầu. Nagy đáp nói, vậy phải xem cho hắn dạng gì nhiệm vụ. Nếu như một mực cường điệu đối kháng, hắn không phải lý tưởng bên trong lựa chọn. Đang huấn luyện bên trong, chúng ta đối với yêu cầu của hắn càng giống là đem hắn tạo thành một cái số 9 nửa. Kỹ thuật của hắn năng lực đã tôi luyện đến vượt qua Premier League tuyệt đại đa số kỹ thuật hình. Cầu thủ, tranh tài duyệt đọc năng lực cùng cái nhìn đại cục cũng siêu quần bạt tụy. Duy nhất nhược điểm chính là đối kháng. Cho nên, hắn không thể nào là Van dự bị. Nhưng nếu để cho hắn mai phục tại tiên phong sau lưng, gánh chịu sâu chuỗi cùng phối hợp tác chiến cùng với sau chen vào đạt được nhân vật, hắn có lẽ có thể để ngươi cảm thấy vui mừng. Ngươi nói cái nhược điểm này, đối kháng họ kém, là dạng gì tiêu chuẩn? Klinsmann nhíu mày hỏi, Nagy nghĩ nghĩ sau nói rằng, đại khái, là đụng phải Premier League trước 8 đội bóng tuyến hậu vệ cường ngạnh trùng kích tình huống. Dưới A, hắn tại đội dự bị có thể đi vào 24 quả bóng. Bình thường trình độ đối kháng không có vấn đề. Hơn nữa ta nói, hắn cũng không phải là dựa tuyệt đối đối kháng ưu thế trong trận đấu phát huy năng lực. Tương phản, hắn là một tên đoàn đội hình cầu thủ. Hắn không thể trở thành cố định chiến thuật điểm tựa, lại có thể trở thành hoàn chỉnh ghép hình bên trong trọng yếu một khối. Klinsmann hiểu, nói cách khác, Lammer là lá xanh, không đảm đương nổi hoa tươi, lại có thể làm cho hoa tươi càng tươi đẹp hơn. Ba người lại giao lưu sau một thời gian ngắn đánh nhịp quyết định để Lammer mùa giải mới tiến vào. Team 1, Nagy để bên cạnh huấn luyện viên trẻ đi đem đội dự bị Lammer gọi tới bên người. Tại Miuo vượt qua 3 năm về sau, Lammer đã từ 3 năm trước đây trọng thương bóng tối bên trong đi ra ngoài. 22 tuổi tiểu hòa tử sinh long hoạt hổ, tinh thần vô cùng phấn chấn. Đại khái là từ thần đồng bị biếm thành rồi phàm nhân. Tại Miuo cầm lấy 3.000 bảng Anh lương tuần. Cái này so Premier League trung hạ du đội bóng chủ lực tiền lương đều chênh lệch không ít. Hắn cũng cảm thấy vừa lòng thỏa ý. So với năm đó khả năng chỉ có thể trà trộn tiểu cầu đội cảnh ngộ mà nói. Hắn 10 phần cảm kích Miuo. Mặc dù hắn cùng Andric 3 năm bên trong chỉ có qua không đến 10 lần giao lưu. Nhưng hắn vẫn là đối với cái này nhà câu lạc bộ. Miuo thiếu soái. Xuất phát từ nội tâm cảm kích. Huấn luyện viên, tìm ta có chuyện gì? Lammer lau lau mồ hôi. Không có nửa phần vẻ khẩn trương. Biểu lộ thoải mái mà vừa đi vừa về nhìn xem Klinsmann. Jensen, Nagy ba người. Mùa giải mới. Người đi tìm một đưa tin. Nagy một mặt mỉm cười nhẹ giọng nói. Lammer sửng sốt một lát. Tiếp lấy không hề lo lắng gật gật đầu. Hỏi lại nói. Không có chuyện gì sao? Vậy ta trở về huấn luyện. Đi thôi. Nagy vừa mới nói xong. Lammer quay người chạy chậm về đội dự bị sân huấn luyện. Klinsmann trợn mắt hốc mồm. Jensen cũng 10 phần kinh ngạc. Hỏi, hắn không muốn vào nhập team một sao? Tại sao là loại phản ứng này? Giống như là ngươi vừa mới nói cho hắn biết ngày mai dự báo thời tiết. Nagy than nhẹ nói, gặp trắc trở sẽ cho người trưởng thành. Chớ nhìn hắn mới 22 tuổi. So với hắn người đồng lứa càng thành thục hơn. Lúc trước là thiên tài. Hiện tại là phàm nhân. Hắn vừa rồi trong lòng nghĩ có thể là. Đi tìm một thì sao. Cũng không đại biểu nhất định có thể thành công. Cho nên. Hắn tiếp tục trở về huấn luyện. Jensen lúc này thoải mái. Ngẫm lại năm đó bị Liverpool trọng kim đào đi Lammer cỡ nào khí phách gió phát. Từ phía trên đường tới địa ngục cảnh ngộ chuyển biến đủ để cho một người trẻ tuổi tâm hồn sản sinh. Thuế biến, Klinsmann gật đầu nói. Dạng này tâm tính rất tốt. Chúng ta tiếp tục a. Đắp cũng đi rồi. Tìm một cần hai tên người mới. Lo trước khỏi họa đi. Nagy xoay đầu nhìn một chút đội thanh niên. Nói, hiện tại đội bên trong người trẻ tuổi đều là chưa tròn 19 tuổi. Mùa giải sau thi đấu trình dày đặc hơn. Bọn hắn không cách nào bốc lên đòn rông. Hơn nữa trạng thái cũng khó có thể cam đoan. Cho bốn người các ngươi người. Đến lúc đó nhiều thay phiên khảo sát trạng thái. Bình thường liền để bọn hắn đánh rồi Reserve League. Klinsmann cùng Jensen giao lưu một phen. Miuo hiện tại là đem cúp liên đoàn cùng cấp FA đều lấy ra luyện binh rồi. Trọng điểm là giải đấu cùng Champions League. Nhiều chút người trẻ tuổi cũng tốt. Tránh khỏi tương lai bị người đào đội hình dự bị lại giật gấu vá vai. Cái nào bốn cái? 18 tuổi Joaquin, 18 tuổi Vicente, 17 tuổi Dâu Câu, 17 tuổi Villa. Jensen đối với cái này mấy tên cầu thủ đá bóng đặc điểm đều hiểu rất rõ. Không nói khoa trương chút nào. Vicente cộng Joaquin trái bên phải cánh tổ hợp. Nếu như có thể dựa theo mong muốn trưởng thành, tương lai sẽ là toàn bộ châu Âu đều hâm mộ hoàng kim hai cánh. Klinsmann nghiêm túc hỏi, có gì cần chú ý sao? Nagy nhíu mày đầu nói, Villa mặc dù là Espanyol, nhưng hắn 4 năm trước tại không đến 14 tuổi lúc liền đến nơi này. Những này năm tố chất thân thể so với chúng ta mong muốn trung thành dáng dấp muốn tốt. Dâu Câu cũng giống như thế. Nhất làm cho ta lo lắng chính là Joaquin cùng Vicente. Bọn hắn cước pháp tú lệ kỹ thuật xuất chúng. Là điển hình kỹ thuật hình cầu thủ. Ở sau đó 5 năm bên trong. Nhất định phải phòng ngừa bọn hắn chịu đến trọng đại thương bệnh. Nói cách khác, tìm một tài an bài bọn hắn ra sân lúc. Muốn căn cứ đối thủ đặc điểm. Nếu đối thủ quen dùng sát thương chiến thuật. Như vậy thà rằng thua bóng. Cũng khác phái trên bọn hắn đi mạo hiểm. Không phải bọn hắn không đủ dũng cảm, mà là một khi tại ở độ tuổi này bị thương nặng. Có lẽ một thiên tài liền hủy ở chúng ta trong tay. Huấn luyện cũng không có cái gì nhưng chú ý. Tìm một huấn luyện hệ thống đối với thân thể mạnh hóa so đội thanh niên càng nghiêm ngặt. Chuyện này đối với bọn hắn có chỗ tốt. Điểm này ngươi có thể yên tâm. Andric ở phương diện này vẫn luôn làm rất tốt. Jensen trả lời để Nagy hơi yên lòng một chút. Đội thanh niên mỗi cái người Nagy đều trong lòng bên trong coi làm của báu. Nhưng lại bảo bối, cũng nhất định phải cầm ra đi gặp người. Hắn hy vọng mỗi cái từ đội thanh niên rời đi cầu thủ đều có thể có huy hoàng nghề nghiệp kiếp sống. Vô luận là có hay không tại Miwoo, Andrick dùng người lựa chọn trên có thể làm cho Nagy yên tâm. Không có khả năng đi làm trứng gà đụng tảng đá chuyện ngu xuẩn. Giống đánh rồi Wimbledon cái này loại ra rồi tên lỗ mãng đội bóng. Andrick bình thường đều là cử đi một đám tên cơ bắp cùng đối phương cứng đối cứng. Andrick nói Makelele tương lai 2 năm khả năng liền sẽ rời khỏi đơn vị. Ta nhìn không bằng mùa giải mới liền lại thêm một tên tuổi trẻ giữa trận. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào đi. Jensen đề nghị đạt được Klinsmann tán đồng. Nagy hai tay một đám. Nói, vậy được rồi. 17 tuổi Xabi Alonso. Các ngươi cũng mang đi đi. Nhìn một chút đội thanh niên những cái kia đột nhiên trở nên vội vã. Cuống cuồng các cầu thủ. Nagy có lẽ giờ khắc này nên vì bọn họ cảm thấy vui mừng. Các ngươi viết trông mong đêm trông mong. Rốt cục chờ đến tiến vào team 1-1 ngày này. Villa, Dâu Câu, Joaquin, Vicente, Alonso. Được rồi. Mùa giải trước quét ngang thanh niên giải đấu lập nên trong lịch sử kỷ lục mới. Lấy bất bại cũng chín thành tỷ số thắng đoạt giải quán quân. Hơn nữa một đường quá quan trảm tướng toàn thắng chiến tích chiếm lấy thanh niên cấp FA. Còn tại Âu chiến bên trong cùng các chi nhà giàu đội thanh niên giao phong bên trong lấy được toàn thắng kỷ lục đội thanh niên. Cơ hồ toàn bộ liền muốn tiến vào team 1 rồi. Lại thêm Carrick, Evra, Meselder, Bazai, Robinson, Maxes. Nếu nói 99 năm Miwoo hào lấy quốc nội xong quan vương là liên quan tới Miwoo đầu đề tin tức. Như vậy Miwoo 99 trẻ tuổi năm đội đơn giản chính là Miwoo lớn nhất kinh hỉ cùng chờ mong. Đây là một chi bị truyền thông ca tụng là kim cương lập lòe, một nhóm cầu thủ. Bọn hắn bị cho rằng là Miwoo tương lai 10 năm tiếp tục huy hoàng nền tảng. Đương nhiên, Miwoo phải bảo đảm bọn hắn sẽ không giống Robinson sớm như vậy sớm rời đi. Team 1 khẳng định phải vì Ferdinand cùng Miu tìm kiếm dự bị A. Meselder cùng Bazai, bọn hắn đánh rồi dự bị hoàn toàn không có vấn đề. Phải chú ý Meselder thân thể tình huống. Hắn đi qua một năm từng có 3 lần vết thương nhỏ. Mặc dù dưỡng thương thời gian không dài, nhưng y sinh đề nghị muốn coi trọng tình huống này. Nagy lần này là thật đem 99 một đời cơ hồ toàn bộ cầu thủ đều đưa lên rồi team 1. Hắn lại không có chút nào cảm giác mất mát. Tương phản, như chút được gánh nặng sau nội tâm vui vẻ. Có thể làm một giây đội chuyển vận huyết dịch. Đem hạt giống tốt dậy dỗ đi ra. Hắn có thể đem phần này bản chức làm việc làm tốt. Hắn liền đủ hài lòng. Đám kia đội thanh niên cầu thủ ngay từ đầu còn ra sức biểu hiện. Nhưng lực chú ý đương nhiên sẽ bị bên sân 3 vị huấn luyện viên hấp dẫn. Bọn hắn nhìn thấy Lammer bị kêu lên hàn huyên 2 câu sau đó liền chạy về sân huấn luyện. Tiếp lấy liền không có rồi bất luận cái gì động tĩnh. Chỉ gặp cái kia 3 vị huấn luyện viên mồm mép nhích tới nhích lui. Chính là không chịu hoán chính mình. Để bọn hắn trong lòng như có lửa đốt. Huấn luyện viên, gọi ta nha, gọi ta nha. Nói cho ta biết đi team 1 đánh rồi chủ lực nha. Ách, dự bị cũng tốt à. Làm Nagy đi đến sân huấn luyện đường biên lúc trước. Tất cả trên trận thanh niên cầu thủ đều khẩn trương. Phảng phất hô hấp đều trở nên không bình thường. Sắp ngạt thở, Villa, Dâu Câu, Vicente, Joaquin, Alonso, Meselder, Bazai, tới. Dáng người gầy gò thẳng tắp đứng ở bên sân Nagy vừa dứt lời. Cái này 7 cái người co giò chạy như bay đến rồi trước mặt bọn hắn. Cái khác tiểu đồng bọn thì hơi có vẻ thất lạc. Mụ nội nó, bọn hắn đi rồi cái gì vận khí cứt chó. Nagy quay người, mang theo cái này 7 người tới Klinsmann cùng Jensen trước mặt. Klinsmann thu hồi tiếu dung, nghiêm túc nói rằng, ngày mai là team 1 tập hợp thời gian. Các ngươi vào hôm nay sau khi kết thúc huấn luyện thu thập một chút. Ngày mai đi team 1 đưa tin. Ta sẽ an bài nhân viên công tác tại trong phòng thay quần áo cho các ngươi an bài tủ quần áo của mình. Mùa giải mới các ngươi chính là team 1 một thành viên. nhưng có thể hay không ra sân tranh tài, quyết định bởi tại huấn luyện của các ngươi biểu hiện cùng thái độ. Nhớ kỹ, các ngươi còn trẻ, không nên mơ mộng ngày mai đi team 1, sau này đánh một trận bóng tốt liền trở thành siêu sao bóng đá. Cước đạp thực địa mới có thể chân chính thu hoạch được thành công. Rõ chưa? 7 vị khuôn mặt ngây ngô người trẻ tuổi chăm miệng một lời nói. Minh bạch, bọn hắn đáy lòng vô cùng kích động, thậm chí chờ không nổi. Tại sau khi kết thúc huấn luyện liền chạy đi team 1 phòng thay quần áo. Không làm phiền nhân viên công tác, mình tại bỏ trống tủ quần áo trên dán lên chính mình tên nhãn hiệu. Sau đó tại phòng thay quần áo bên trong tập thể chụp ảnh chung. Kỷ niệm cái này tại bọn hắn trong lòng sự kiện quan trọng thức một khác. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.